Chương 617, ngả bài chân tướng. Chương 617, trung cực minh tưởng pháp gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Gabriel điều tra tư liệu, cùng ý nghĩ của hắn cùng suy đoán không như mà hợp. Nifler là mẹo, năm đó nói cho hắn biết cái kia chân thần biết rẻ ổn có trung cực minh tưởng pháp nơi tay, lại bị hắn lơ đãng tiết lộ chuyện này, vì vậy cuối cùng đưa tới cái kia chân thần dùng một tấm vận mệnh bài tạ ruột ám toán rẻ ổn. Nifler làm cho hắn bóng ma chu lạ huyết mạch, đồng thời cho hắn chuyển kỳ tháp linh cùng luyện kim thuật. Nhìn chúng chính là hắn có thể tu luyện trung cực minh tưởng pháp, nhìn chúng chính là hắn năm đó có tử vong vận mệnh cái mạng này vận loại kỹ năng có thể thao túng một điểm vận mệnh chi lực, chờ mong hắn có một ngày có thể trở thành là cường giả cuối cùng cho rẻ ổn báo thù. Tại hắn thuyết pháp bên trong, rẻ ổn bảy chuyển kỳ vu sư đệ tử đều là người nhát gan. Thế nhưng nếu như những thuyết pháp này đều là giả đâu, nếu như Nifler là mẹo năm đó là đang dối gạt hắn đâu, nếu như sau lưng chân tướng không phải như vậy, Nifler là mẹo tại sao phải đối với hắn nói xạo, cho hắn bóng ma chu quái huyết mạch đến cùng có ý đồ gì, nếu như Nifler là mẹo không phải muốn cho rẻ ổn báo thù, hắn năm đó làm như vậy đến cùng đánh ý định gì. Liệp ma quân vương, mặt ngoài là truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, trên thực tế là bạch ngân tột cùng địa ngục ảnh ma. Vô hạn chi xà, biểu hiện ra là một kiện phi thường lợi hại huyết mạch vũ trang, trên thực tế là chuông báo tử pháp sư tìm được bóng ma chúa tể đầu lâu, trốn ở một đám đại áo thuật sư bên trong âm thầm chế tạo ra hư thần vũ trang bên trong trọng yếu bộ kiện. Kể từ khi biết trong lúc này có chuông báo tử pháp sư nhúng tay, hắn mà bắt đầu hoài nghi Nifler là mẹo mục đích thật sự. Bởi vì rẻ ổn bản thân là liệp ma quân vương bản thân. Mà rẻ ổm lưu cho Nifler là mèo bóng ma chu A tể minh tưởng pháp cùng bóng ma chu quái huyết mạch, không một không phải hư thần võ trang trọng yếu hợp thành bộ phận, cái này không tùy vào không cho hắn hoài nghi ba người gian có thứ quan hệ nào đó. Để Gabriel điều tra những tài liệu này, ban sơ dụng ý chính là giải trừ truyền kỳ tháp linh phong ấn. Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn cần càng trọng thị đỉnh đầu tư liệu, Nifler là mèo để hắn ám sát gia tộc kia quan hệ huyết thống. Trong lúc này nhất định cất giấu có chút bí mật không muốn người biết, nếu như không có lộng tình tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bước vào. Có thể như vậy gần sổ ném cho Gabriel cùng hỏa linh tiên một người một cái không gian giới chỉ phái bọn họ ly khai. Ly khai thạch thất, hỏa linh tiên người thứ nhất kiểm tra trong chiếc nhận đồ đạc. Ước chừng một vạn danh thất giai hỏa phượng, không phải thuần huyết phượng hoàng, mà chỉ có một hỏa thuộc tính hỏa phượng, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhìn lại Gabriel nhẫn. Hỏa linh tiên đối với mình tuyển trạch hài lòng cười cười. Thạch thất vẫn là căn này thạch thất, gần sổ đang đợi mới khách nhân. Bọn họ những học sinh này đi tới man hoang cổ dịu lịch lãm, lấy tư cách bọn họ ngũ đại văn minh năm tiểu đội chủ nhiệm tự nhiên cũng ở nơi đây. Liệp ma quân vương, hiện nay liền thường thường đi ra ngoài liệp sắt một ít bạch ngân manh thú. Vừa rồi phát ma pháp truyền tin, chỉ là không biết liệp ma quân vương lúc nào sẽ qua đây. Sau 2 giờ, thạch thất cửa đá hiện lên một mảnh ánh sáng nhu hòa, đây là nhắc nhở có người muốn vào đến, gần sổ mở ra cửa đá, quả nhiên liệp ma quân vương đứng ở ngoài cửa, cửa đá đóng cửa liệp ma quân vương một tiếng hừ lạnh ngồi ở trên ghế salon. Hắn hiện tại phi thường không cao hứng, bởi vì gần sổ động một chút là chơi mất tích. Nếu như không phải là bởi vì gần sổ giá trị lợi dụng không thấp, liền xông loại thái độ này sẽ trùng điệp nghiêm phạt hắn. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, liệp ma quân vương trợn to con mắt nhìn chằm chằm gần sổ sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì gần sổ lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, thay đổi một thân tuyệt đối không nên xuất hiện tại trên người của hắn chuông báo tử pháp bảo. An mặc lấy chuông báo tử pháp bảo. Chỉ tồn tại hai loại khả năng. Loại thứ nhất là bị loài người bắt chuông báo tử pháp sư, nhân loại sẽ đem bọn họ cải tạo thành tạo thần khôi lỗi. Loại thứ hai đánh chết hắn đều không nghĩ ra. Gần sổ làm sao sẽ trở thành một cái chuông báo tử pháp sư, phải biết rằng từng cái chuông báo tử pháp sư đều là hoàng hôn chuông báo tử sứ giả, mặc dù hắn là bạch ngân tột cùng thủy tổ ác ma, đối mặt một cái chuông báo tử pháp sư đều muốn bảo trì cơ bản tôn trọng. Cái này làm sao biết chứ liệp ma quân vương nhịn không được hỏi. Ngươi trước trả lời vấn đề của ta. Gần sổ lạnh nhạt nói, dễ ôm cùng nít phơ la mèo, hai người kia có quan hệ gì với ngươi? Liệp ma quân vương trầm mặc. Nhưng hắn không nói kỳ thực cũng đã là đáp án. Ngươi trước đây tuyệt đối không phải chuông báo tử pháp sư. Liệp ma quân vương trầm giọng nói. Nhưng ta bây giờ là. Gần sổ bất đắc dĩ nói, ai bảo ta bị ngươi kéo theo hoàng kim công địch chiếc thuyền này. Chỉ là coi trọng ta dường như không chỉ là ngươi, ta người khai sáng cho ta chuông báo tử pháp sư truyền thừa, cái này có thể sánh bằng ngươi cho ta chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Chết tiệt Liệt Ma Quân Vương tâm lý mắng thầm. Nếu mọi người bây giờ là người một nhà không ngại công bằng đi gần sổ A A tiểu nói, ta nhiệm vụ là tìm đến vô hạn chi xà. Thế nhưng ngươi thì sao? Hắn không sợ Liệt Ma Quân Vương không trả lời. Hoàng hôn chuông báo tử ở Hoàng Kim công địch xem ra là tất cả mọi người bọn họ nhất cao tín ngưỡng, mà chuông báo tử pháp sư chính là Hoàng hôn chuông báo tử sứ giả cùng mục sư. Mục sư hỏi tín đồ một ít không phải vi phạm nguyên tắc sự tình, hắn không có lý do cự tuyệt. Liệt Ma Quân Vương Thiết Thanh nghiêm mặt không muốn nói, thế nhưng không nói lại không được. Bởi vì hắn loại này tới Hoàng Kim Đại Lục gần núp làm gián điệp người, từng cái đều đối với sau lưng tồn tại có vượt quá tưởng tượng tín ngưỡng, hắn cùng chuông báo tử pháp sư không phải địch nhân. Ở Liệt Ma Quân Vương giải thích bên trong, gần sổ Lý Thanh sự nghi ngờ của mình. Dễ ổn, bản thân cùng Liệt Ma Quân Vương chính là một phe. Dễ ổn liều mạng tu luyện bóng ma chu A Tể Minh tưởng pháp, đào tạo bóng ma chu quái huyết mạch, cuối cùng mục tiêu chính là bằng vào bóng ma chu A Tể huyết mạch lực lượng giữa liên hệ, tìm ra ở năm đó diệt ma thời kỳ chiến tranh mất tích vô hạn chi xà. Cho nên Nít Phở là mèo mới có thể nhìn chúng hắn, bởi vì hắn có thể tìm được vô hạn chi xà. Liệt Ma Quân Vương đối với hắn coi trọng cũng là nguyên nhân này, từ lúc ban đầu thu hắn làm đệ tử, kỳ thực Nít Phở là mèo cũng đã cùng Liệt Ma Quân Vương lẫn nhau liên lạc qua. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới đau khổ tìm kiếm vô hạn chi xà vẫn liền giấu ở săn long đảo địa cung di tích. Càng không có nghĩ tới, vô hạn chi xà cũng sớm đã bị hắn đạt được. Mà giết chết rẻ ổm chân thần, căn bản là không phải là bởi vì ham muốn trung cực minh tưởng pháp. Rẻ ổm tìm được trung cực minh tưởng pháp quá trình, đã từng bị người phát hiện một điểm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, mặc dù không có bại lộ thân phận, nhưng là lại bị người trực tiếp đi qua vận mệnh nguyền rủa trung cực minh tưởng pháp. Để cái này trung cực minh tưởng pháp người nào tu luyện người đó chết. Cho nên khi hắn tu luyện không chết thời điểm, Nít Phở làm trong nháy mắt đưa hắn trở thành duy nhất tìm kiếm vô hạn chi rắn hy vọng, ở nơi này nhiệm vụ đạt thành trước cũng không còn như trở mặt. Nguyên rủa trung cực minh tưởng pháp là Bạch Ngân Văn Minh bên trong nữ thần số mệnh mì nồng, vị này nữ thần trưởng khống bộ phận vận mệnh lực lượng, ở cả nhân loại trong trận doanh đều vốn có siêu cao địa vị, ở Nít Phở làm mèo xem ra. Hắn cũng là bởi vì nắm giữ tử vong vận mệnh kỹ năng mới không có chết. Nếu như hắn thực sự tin tưởng Nít Phở là mèo, vì giải trừ truyền kỳ tháp linh phong ấn chạy đi giết nữ thần số mệnh hậu duệ. Miễn là hắn làm như vậy rồi, đời này đã bị trói chặt hoàng kim công địch thân phận, đắc tội nhân tộc duy nhất nữ thần số mệnh, nếu như mất đi hoàng kim công địch trợ giúp hắn tuyệt đối sẽ không có tốt hạ trạng, như không phải hắn chiếm được chuông báo tử pháp sư ký ức truyền thừa. Căn bản không phát hiện được cái này phía sau ẩn nút chân tướng, đến lúc đó cũng chỉ có thể trở thành Nít Phở làm trong tay một viên quân cờ. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, Kim Thành tiểu đồng tử, E2010, ta hắn cùng với, giấy viết thư hế A khen thưởng.